Chương 1793, phiền toái không cần thiết. Ba hơn cầu từ đặt trước. Agnes hiếu kỳ đánh giá cái kia bịt kín bánh bích quy túi, đây lẩm bẩm nói, đây là làm sao làm được nha, cái này cũng là Trường An Thành hàng hóa đúng không? Đúng vậy à, cũng là ca ca ta hành Trường An Thành mang về, nghe nói cái này rất nhiều người ưa thích đâu, không để ý liền sẽ mua không được. Annie giải thích nói, thần ký như vậy, ta thử nhìn một chút hương vị như thế nào. Agnes mong đợi nói, Annie trọng trọng gật đầu, nói, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích, nhanh thử một chút xem sao. Agnes cắn một khối nhỏ, trừng lớn con ngươi kinh ngạc nói, mùi vị kia thật rất không tệ, so ta trước kia ăn vào còn muốn ăn ngon, không có chút nào so trong vương cung chênh lệch. Hoàng cung ngươi nếm qua hoàng cung bánh ngọt? Annie hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, phụ thân ta đại nhân trước kia may mắn đi vào qua hoàng cung một lần. Sau đó quốc vương bệ hạ phần thưởng lão nhân ra ông ta một phần bánh ngọt, liền mang về nhà cho ta ăn. Hương vị kia lúc ấy ta còn cảm thấy rất ăn ngon đâu, là thiên hạ rất ăn ngon đồ vật. Nhưng là với ngươi sự so sánh này, thật là không đáng giá nhắc tới đâu. Agnes nói. Annie chớp con mắt màu vàng, nói, phụ thân ngươi đại nhân thật là lợi hại à, còn có thể đi vào trong vương cung làm việc. Không có, không có. Liền một chút có không có. Agnes không muốn nói ra phụ thân là vô ý về sự tình. Thật rất lợi hại, ca ca của ta liền không có ngươi phụ thân đại nhân lợi hại, chỉ là cái thủy thủ. Annie nói, thủy thủ QNZ rất lợi hại à, ta cảm thấy mỗi cái làm việc cũng có lợi hại địa phương. Ca ca ngươi là chi này đội tàu thủy thủ sao? Agnes hiếu kỳ nói. Annie lắc đầu, nói, là phổ thông đội tàu thủy thủ, chỉ bất quá bị vương tử điện hạ trinh chiêu, hộ tống qua hai vị vương tử điện hạ tiến về mặt khác một mảnh đại lục. Khó trách, ta còn tại hiếu kỳ ca ca ngươi tại sao có thể có Trường An Thành hàng hóa, nguyên lai là đi qua Trường An Thành nha, thật là rất lợi hại. Agnes kinh ngạc nói. Annie cười khoát khoát tay, nói, chỉ là một cái rất nguy hiểm làm việc a, không có gì. Ước đúng. Ngươi nói ngươi cùng ca ca đi ra biển, nhưng là ta nhớ được vương tử điện hạ cũng đã ra biển, hắn không cùng lấy đi sao? Agnes hiếu kỳ nói. Không có đâu, công việc kia quá nguy hiểm, mà lại ca ca QNZ không kiếm được tiền, cho nên liền không có làm. Nhóm chúng ta lần này chính là định đi đến mặt khác một mảnh đại lục tìm việc làm. Annie giải thích nói. Thì ra là thế, bất quá cũng tốt. Mạo hiểm làm việc không làm QNZ không có việc gì. Agnes gật đầu nói. Annie chớp con mắt màu vàng, hỏi, nhìn xem hai người chúng ta đầu óc, ta cũng còn không biết rõ ngươi tên gì vậy. Ta gọi Annie, ngươi đây ha ha ha. Agnes che miệng cười cười, nói, đúng à, hai chúng ta cũng cố lấy tán gẫu, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Agnes. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhóm chúng ta nhất định sẽ là tốt bằng hữu. Annie cười rồi xuất thủ. Agnes đồng dạng rồi xuất thủ, bắt tay nói, ngay từ đầu ta còn tại lo lắng đâu, đi đến Trường An Thành khẳng định rất khó, mà lại QNZ không có bằng hữu, vừa mới bắt đầu sẽ có rất khó một đoạn thời gian, không nghĩ tới trên thuyền liền giao cho bằng hữu. Đúng vậy à, ta QNZ không nghĩ tới. Ta QNZ coi là tại Trường An Thành muốn rất lâu khả năng kết giao bằng hữu đâu. Annie liên tục gật đầu no y cái này còn không phải nhờ có ngươi vừa mới kia một quyền. Không phải vậy nhóm chúng ta khả năng cũng không có cơ hội nhận biết đâu. Agnes mỉm cười nói. Lại bắt ta nói đùa. Annie liếc mắt. Được rồi, không nói cái này. Lại no y ngươi muốn đi Trường An Thành làm cái gì nha? Agnes hiếu kỳ nói. Annie mím môi một cái, suy tư một lát nói, ta khả năng qua bên kia ca hát đi, không biết rõ Trường An Thành có cần hay không ca hát. Ca hát sao ngươi còn có thể ca hát? Agnes kinh ngạc nói. Hi hi, khi còn bé mẫu thân đại nhân dạy, ta tùy tiện hừ hừ vài câu mà thôi. Annie có chút ngượng ngùng. Agnes lập tức hứng thú. Ngồi thẳng người hỏi, ta có thể hay không nghe một chút xem? Ta một mực nghe phụ thân đại nhân nói qua, có người ca hát rất êm tai, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Án Nhi do dự một cái, gật đầu nói, tốt à, vậy ta liền hát hai câu đi, không dễ nghe ngươi khác ghét bỏ nhà. Agnes lắc đầu, mong đợi nói, sẽ không, ta vui vẻ con ở đến không kịp ở đâu, làm sao lại ghét bỏ đâu. Án Nhi đem khăn trùm đầu cầm xuống tới, còn có trên cổ khăn quàng cổ QNZ lấy xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, bắt đầu mở tiếng nói ca hát. Trời ạ, ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy mà lại ca hát lại hảo hảo nghe. Agnes cả kinh nói, chó thai mẹ tinh xảo ngũ quan còn có dễ nghe thành tuyến, đều để Dương Giác Nương nhìn mà than thở. Án Nhi hơi đỏ mặt, cầm lấy khăn trùm đầu tiếp tục đội ở trên đầu, khăn quàng cổ QNZ vây rồi đi lên. Ngượng ngập nói, ngươi không cảm thấy khó nghe liền tốt. Đương nhiên sẽ không khó nghe, quá động lòng người rồi, ta thật muốn một mực nghe tiếp. Agnes nghiêm túc nói, thật sao? Annie hưng phấn ngẩng đầu. Loại này bị người khẳng định cảm giác vẫn là rất không tệ, tối thiểu chuyện của mình làm vẫn là có ý nghĩa. Đương nhiên là thật, bất quá ngươi tại sao muốn đem tự mình che đến cực kỳ chặt chẽ a? Dáng dấp xinh đẹp như vậy tại sao muốn dạng này che lấp đến mà lại hiện tại là tại gian phòng của ngươi đâu? Agnes hiếu kỳ nói. Bởi vì ca ca nói bề ngoài của ta sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên vẫn là che giấu tương đối tốt. Annie nói khẽ. Agnes bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, đúng nha. Ca ca ngươi nói QNZ có đạo lý, bất quá nơi này là gian phòng của ngươi, có thể gỡ xuống đến không quan hệ, ta là ngươi bằng hữu, nhất định là đứng tại ngươi bên kia. Tốt ta. Án Nhi xoắn suýt một cái, bắt đầu lấy xuống khăn quàng cổ té ngã khăn. Đúng thế, dạng này hái xuống dễ chịu một chút, mà lại ngươi cũng có thể uống trà. Agnes ôn hòa nói. Án Nhi điểm nhẹ phía dưới, nâng lên con ngươi hỏi. Người dáng dấp nhìn rất đẹp, có gặp được chuyện phiền toái gì sao? Chuyện phiền toái á? Agnes chuyển động con người, một hồi lâu nói, gần nhất ngược lại là có một cái, bất quá người kia đã bị phụ thân ta đại nhân cho thu thập. Vậy là tốt rồi, không có xảy ra chuyện gì liền tốt, về sau hai chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, nhường những người xấu kia không dám ức hiếp nhóm chúng ta. Annie chân thành nói. Agnes nhìn thấy đối phương thật tình như thế bộ dạng, QNZ chân thành nói, không sai ngăn. Ha ha ha ha, hai tên thiếu nữ ngay tại gian phòng thoải mái cười ha hả, giống như là quen biết thật lâu bằng hữu đồng dạng. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.